Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1739. Đệ 1739 chương ai dám khi dễ các nàng. Ngu Trường Phong đi rồi hai bước như là nhớ tới cái gì. Hắn quay đầu đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần nói. Ta ngày mai sẽ cho các ngươi đưa tin triệu kiến. Các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là có ai dám khi dễ các ngươi, cứ việc tới nói cho ta. Ngu Thanh Thiển trước nay đều là ôm có chỗ dựa không cần là ngốc tử ý tưởng. Mới không có cái loại này thiên tài cái gì đều phải dựa vào chính mình mới có danh khí kiêu căng ý. Tưởng cùng diễn xuất, hảo, Tăng Tổ Phụ yên tâm. Nếu là có người khi dễ chúng ta nhất định sẽ trước nói cho ngươi tấu hắn, Tăng Tổ Phụ nguyện ý che chở cho các nàng làm. Chỗ dựa, các nàng tự nhiên không thể không biết điều tự cho là đúng cự tuyệt. Quả nhiên Ngu Trường Phong trên mặt tươi cười dày đặc nồng. Hảo, nếu ai khi dễ các ngươi, ta liền đánh gãy hắn chân chó, y. Ở đây người đều trừ trừ khóe miệng, các ngươi tổ tôn quan hệ đều bại lộ. Ai còn sẽ như vậy không có mắt dám khi dễ Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần A. Nhiều nhất ngầm là xử hạ ngáng chân mà thôi. Đương nhiên, ở đây đệ tử chung cũng có trong lòng không phục. Dựa vào cái gì Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần thiên phú như vậy hảo. Còn có cái hợp linh cảnh đại năng làm chỗ dựa. Âm thầm không ít người đều hạ định quyết định muốn ở giao lưu đại hội tốt nhất tốt cấp hai người. Điểm nhan sắc nhìn xê mon sơ Ngu Trường Phong đồng nguyên rời đi sơn bụng ngoại đất trống. Một đám người mới đột nhiên thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này mới hảo hảo bắt đầu đánh giá nổi tiếng đã lâu thành lập đến tương đối có đặc điểm huyền u. Cốc, bọn họ đứng ở sơn bụng ngoại một mảnh đất trống thượng. Đất trống treo ở sơn gian giữa không trung. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy phía trước có một tòa khe. Lại không có giống nhau khe như vậy cằn cỗi hoang vắng. Ngược lại hoa thơm chim hót, linh khí đầy đủ, toàn bộ khe đều bị từng mảnh cây xanh bao trùm xanh tươi đẹp mắt. Lại có một tầng mông lung lụa trắng đêm này bao phủ cho người ta một loại cảm giác thần bí. Chiêm lão tổ là lần này huyền u cốc chuyên môn phụ trách tiếp đãi cùng an bài ba đạo các đại môn. Phái sự vụ lão tổ. Hắn chỉ phía dưới khe đối mọi người nói, đây là chúng ta huyền u cốc sáng tạo sơn môn địa phương. Chúng ta đệ tử ở trong cốc có thể tùy ý sáng lập động phủ. Bởi vậy các ngươi tiến vào sơn cốc nếu là phát hiện bốn phía tồn tại cấm chế. Như vậy liền thỉnh vòng hành, đương nhiên, vừa rồi quá thượng lão tổ cũng cho các ngươi nhắc nhở. Trong cốc sinh trưởng rất nhiều có được kỳ độc thực vật cùng độc vật. Độc trùng, một khi vô ý liền khả năng trúng độc, cho nên bình thường nếu là không có điểm phòng ngự độc tố thủ đoạn người tốt nhất đừng ở trong cốc. Loạn truyền, nếu không giải độc chính là yêu cầu tiêu phí xa xỉ giá cả, mỗi lần chỉ cần giao lưu đại hội hoặc là ba đạo tụ hội ở huyền u cốc tổ chức, sau khi kết thúc trong cốc tổng hội được đến một bút khổng lồ giải độc tiền lời. Bất quá bọn họ cũng sẽ trước tiên báo cho nhắc nhở. Đến lúc đó ai không cẩn thận chúng độc liền không phải bọn họ trách nhiệm mà đi, hiện tại ta sẽ phân phó chấp sự trưởng lão đem các ngươi đưa tới từng người chỗ ở nghỉ ngơi. Chúng ta huyền u cốc cũng không cấm các ngươi hành động. Các ngươi muốn ở trong cốc chuyển động đều tùy ý, bất quá vẫn là câu nói kia, nếu là chúng độc chính mình phụ trách này chủ yếu là nhằm vào mấy đại môn phái các đệ tử nói. Chiêm trưởng lão sau khi nói xong liền đối phía trước vài vị chấp sự trưởng lão gật đầu ý bảo. Mỗi một người chấp sự trưởng lão phụ trách một môn phái. Cùng mỗi cái môn phái lại đây dẫn đầu cao tầng giao lưu một phen. Liền mang theo bọn họ thượng từng con khổng lồ màu đen quạ đen. Quy Nguyên Tông đệ tử toàn bộ thượng một con quạ đen. Quạ đen đưa bọn họ đưa đến khe chung cố ý thành lập một chỗ liền thành phiến sân. Mặt khác ba đạo các đại môn phái cũng đều ở nơi này. Mỗi một môn phái một tòa sân, cách xa nhau khoảng cách không xa không gần, đem người mang nhập viện tử, tên kia chấp sự trưởng lão tiếp đón một tiếng liền rời đi. Tông chủ nhìn 20 danh đệ tử rất nhiều người đều mang theo tò mò cùng dọ thám biết thần sắc. lắc đầu, nhiều ngốc tại Huyền U Cốc một đoạn thời gian, những người này sợ là đuổi đi đều không nghĩ đi ra. Ngoài, hết chương.